Ở nơi chốn đô thành mơ thành cô tắm, lời mẹ như dòng suối ấm ngọt ngào trong tim. Ôi những đêm trăng sáng, ôi tháng ngày tuổi thơ. Quê hương chốn thanh bình, có bầu trời xanh thắm xanh, đồng lúa tháng canh cỏ bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ. Em ra chốn đô thành cô ta, xa rời vòng tay mẹ yêu ta. Từ nay giữa chốn phồn hoa tươi tay cánh diều mơ ước hôm nhà. Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, những đêm trăng vàng sáng trong. Mơ ước thành cô tắm ngày xưa, giấc hôm không ngại gian khó, tiếng chim oanh vang thiết tha. Em ra chốn đô thành, mong thành cô tắm ngày nay. Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Quê hương bên chốn thanh bình, có bầu trời trời xanh thắm xanh, đồng lúa thắm canh cỏ bay lấp lánh cánh diều mơ mơ ước tuổi thơ. Em ra giữa chốn đô thành, xa rời vòng vòng tay mẹ yêu. Từ nay giữa chốn phồn hoa xa rời cánh diều mơ mơ ước hôm nào. Xa chốn thanh bình.